Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 307. Thử ống kính, gocchuyenaudio.com. Editor, may, Lạc Ương Ương tiểu thư chính là em gái của đại boss bọn họ. Tuy rằng là em gái kế, không có quan hệ huyết thống, nhưng bọn họ lại có thể. A Á Tuyền đau đầu xoa huyệt thái dương của mình, ngay sau đó lại tự mình thôi miên lên, bảo vệ công việc quan trọng, mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa thấy. Buổi chiều tan tầm, khi Lạc Ương Ương bị Phong Thánh dắt tay đi ra văn phòng. Cô rõ ràng nhận thấy được có một đạo tầm mắt khác thường, dừng lại ở trên người cô. Lạc Ương Ương thuận thế nhìn lại tầm mắt kia đến từ bàn làm việc của trợ lý cạnh cửa. Á Tuyền đứng ở sau bàn, mặt búp bê có chút buồn bực nhìn cô. Sau khi Á Tuyền phát hiện Lạc Ương Ương đang nhìn anh vội vàng cúi đầu. Lạc Ương Ương nhìn anh ta vài lần, cô không phải lần đầu tiên tới văn phòng Phong Thánh, trước kia trợ lý này cũng không dụng loại ánh mắt buồn bực đó nhìn cô. Bởi vì ánh mắt buồn bực không hiểu của Á Tuyền, Lạc Ương Ương bị anh nhìn đến cũng có chút buồn bực. Càng làm cho cô buồn bực chính là, buổi tối cô nhận được điện thoại. Đạo diễn Hoa, anh lặp lại lần nữa. Lạc Ương Ương cho rằng chính mình nghe lầm. Anh bảo em ngày mai lại đây thử ống kính. Giọng nói của Hoa Nhất Phi không thể nghi ngờ truyền tới. Thử ống kính cái gì? Em lại không phải là diễn viên. Sau khi xác định chính mình không nghe lầm, Lạc Ương Ương lập tức phản bác nói. Tuy rằng cô học chính là học viện điện ảnh, nhưng cô học biên kịch chuyên nghiệp cũng không phải biểu diễn chuyên nghiệp, diễn cái gì mà diễn. Anh tìm mấy nữ diễn viên, vẻ mặt bọn họ đều không thích hợp. Hoa Nhất Phi giải thích nói, anh cũng là tìm không thấy người thích hợp hơn, mới tìm Lạc Ương Ương. Ngược lại không phải không có những người khác muốn diễn nhân vật nữ số một này, chỉ là anh cảm thấy hình tượng đầu tiên đều không phù hợp. Lúc sau nhớ tới ông chủ Lỗ chỉ vào Lạc Ương Ương, muốn cho cô biểu diễn nữ số một, anh mới bừng tỉnh trong mộng phát hiện. Cách chương.